Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1232, chương 1220, Thiên Ma Hộp lại hiện ra. Lúc trước linh khí khí nguyên năng lượng đối với hắn quá mạnh. Hắn vô phương hấp thu. Được, Chu Hạo gật đầu cười. Không do dự, trực tiếp lấy ra 10 đạo linh khí khí nguyên. Người trước hấp thu. Không đủ lại tìm ta. Hoa Nga, Tiểu Kim ôm những linh khí này khí nguyên. Trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Không biết trên người ta linh khí khí nguyên có thể hay không để cho Tiểu Kim hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem vui vẻ thú nhỏ. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Những thiên địa này thánh khí hết sức kỳ dị. Coi như là nguyên bắt đầu thương đều không có sinh ra linh trí. Thế nhưng Tiểu Kim lại sinh ra, cho nên Tiểu Kim khẳng định có một chút chỗ đặc thù. Thời gian tiếp tục trôi qua, 1000 năm, 2000 năm, phối hợp pháp tắc hải dương tranh đoạt đoạn thời gian, 3000 đại thế giới vẫn lạc vượt qua một nửa tổ thần nhị trọng thiên cường giả đỉnh cao. Đến mức tổ thần nhất trọng thiên, trên cơ bản đều trốn ở rất xa xa, ngã xuống ngược lại ít một chút. Theo thời gian chuyển rời, 3000 đại thế giới lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều tổ thần ẩn núp xuống tới, liền như là Chu Hạo mới vừa gia nhập đại thế giới thời điểm. Lần này, rất nhiều thế lực thật tổn thất nặng nề, vô số cường giả tranh đoạt 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Đã định trước tuyệt đại bộ phận cường giả đều sẽ không có chút nào thu hoạch. Cứ như vậy, chuyển trong nháy mắt lại qua gần 4000 năm, mà lúc này cách Chu Hạo thành làm chúa tể đã qua 5000 năm. Đây là một đoạn thời gian rất dài, nhưng là đối với hiện tại Chu Hạo tới nói, lại là rất ngắn. Ngân Hà thành một chỗ, Chu Hạo tử vong phân thân yên lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn từng đạo huyết sắc quang mang chớp động, tản ra vô cùng khí tức âm lãnh. Tử vong lĩnh vực áo nghĩa, triệu hoán áo nghĩa, tử vong chi nguyên áo nghĩa, tước đoạt áo nghĩa, Chu Hạo làm ra bản nguyên tinh thạch đạo thứ 10 kỳ dị đồ án. Yên lặng lĩnh ngộ lấy, ý thức của hắn hoàn toàn dung nhập hư không, đi lẳng lặng cảm ngộ loại kia kỳ dị gợn sóng. Cùng lúc đó hắn 4 loại áo nghĩa cũng đang thong thả dung hợp. Chờ đến một cái thời gian đoạn. Này 4 loại áo nghĩa cuối cùng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Thành công, đang ngồi xếp bằng Chu Hạo. Mở mắt, hắn đứng dậy, khóe miệng nở một nụ cười. Hiện tại, tử vong phân thân đột phá đi. Oanh, trong hư không truyền đến một hồi kỳ dị gợn sóng. Sau đó từng đạo huyết sắc hồng lưu tuôn ra. Điên cuồng tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc thuế biến. Sau 10 phút, hết thảy gợn sóng dừng lại. Hấp thu xong tất, cảm thụ được chính mình tử vong phân thân tăng lên dữ dội thực lực cường đại. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Kế sinh mệnh, lôi điện, hỏa hệ, tam hệ thần vương phân thân về sau. Ta hiện tại tử vong phân thân cũng đột phá đến thần vương cảnh giới. 4 hệ thần vương. Này so 4 hệ chúa tể đều phải hiếm thấy. Dù sao 3000 đại thế giới 4 hệ chúa tể có 3 vị, mà 4 hệ thần vương chỉ có 1 vị. 15 hệ pháp tắc, Chu Cáp hiện tại đã có 4 hệ đi đến cuối con đường. Theo thời gian chuyển rời, chờ đến về sau, hắn sẽ trở thành làm 5 hệ thần vương, 6 hệ thần vương, thậm chí hết thảy pháp tắc đều sẽ đi đến tối cường mức độ. Chu Hạo tử vong phân thân đột phá không thể nghi ngờ thật cao hứng. Hắn tiếp tục đợi tại Ngân Hà thành tu luyện. Ngân Hà nội thành một mảnh yên tĩnh. Bất quá lúc này bên ngoài lại phát sinh một chút biến hóa. Đen dây cung tiểu thế giới. Trước đó dựng dục hủy diệt phối hợp pháp tắc hải dương. 5000 năm trước trong đó bộ vẫn lạc vô số tổ thần cường giả. Lúc này ở một mảnh to lớn hoang mạc bên trên, đang có một ít cường giả đang từ từ phi hành. Hô, phối hợp pháp tắc Hải Dương tranh đoạt kết thúc. 3.000 đại thế giới cuối cùng bình tĩnh lại. Hiện tại cường giả số lượng rõ ràng biến ít đi rất nhiều. Tổ thần cường giả tất cả đều rút lui. Vẫn là như vậy bình tĩnh một chút tốt. Chúng ta có thể an tâm xông xáo. Đen dây cung tiểu thế giới vẫn là thuộc tại chúng ta bản thổ. Cường giả, ngoặc kép chấm chấm, vài vị cường giả vui vẻ nói. Trước đó đen dây cung tiểu thế giới tổ thần cường giả răng đầy. Linh thần cường giả, chân thần cường giả càng là vô số kể. Bọn hắn bản thổ cường giả chỉ có thể e ngại trốn đi. Hy vọng này chút từ bên ngoài đến cường giả không muốn đối phó bọn hắn. Mà theo vô số cường giả rời đi, tiểu thế giới này lại thuộc về bọn hắn. Không có phối hợp pháp tắc Hải Dương, tiểu thế giới này không có chút nào lực hấp dẫn. Ông, đang khi bọn hắn phi hành, bỗng nhiên, một hồi mỏng manh gợn sóng truyền đến. Tựa hồ là phía nam khu vực truyền đến gợn sóng. Vài vị cường giả ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Cấp tốc bay đi. Nơi đó vẫn là khu vực hoang vu, bất quá nhưng lại có từng đạo vết nứt, hiển nhiên là bởi vì chiến đấu lưu lại. Mấy người cùng một chỗ đào xới, rất nhanh một góc màu đen xuất hiện ở trước mắt của hắn. Khẳng định là bảo vật tán phát ra sóng chấn động. Vài vị cường giả vui sướng trong lòng, tiếp tục đào móc, cuối cùng, một cái dài chỉ có 20 cm. Rộng 10 cm kỳ dị chiếc hộp màu đen xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Này hộp bên trên còn có một đạo đạo kỳ dị đồ án màu đen. Vừa giống như là nhân loại, vừa giống như là yêu thú. Một cái hộp, cầm đầu trung niên nghiêu đầu nam tử nắm chiếc hộp màu đen. Trong mắt có vẻ nghi hoặc, đại ca, mau mở ra nhìn một chút là cái gì bảo vật. Này trong hộp bộ khẳng định có đồ vật. Bên cạnh mấy người hưng phấn nói, được, trung niên nghiêu đầu nam tử nhẹ gật đầu. Hắn nắm hộp, lập tức mở ra một chút. Oanh, một cỗ cuồng bạo khí lưu màu đen bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cấp tốc tràn ngập, tiếp xúc đến mấy người kia thân thể. A, lập tức, vài vị cường giả hét thảm lên. Bọn hắn thân thể tất cả đều bị khí lưu màu đen bao vây lấy. Ầm ầm. Toàn bộ hư không run rẩy lên, sau đó một cỗ không hiểu khí lưu màu đen tại trong hư không ngưng tụ. Thiên địa biến sắc, tinh cầu nổ tung, một cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện, sau đó toàn bộ hư không giống như là khí cầu, theo bên ngoài đến bên trong lõm, sau đó một tấm to lớn màu đen khuôn mặt cùng với một bàn tay cực kỳ lớn đưa ra ngoài. Nhìn xuống mấy người kia, Chu Hạo, Ngân Hà thành thế lực tại kịch liệt khuếch trương, cường giả càng ngày càng nhiều, muốn hay không tại mặt khác đại thế giới thành lập phân bộ. Ngân Hà thành một chỗ, Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo cười nói, Chu Hạo hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu, hiện tại Ngân Hà thành mạnh mẽ. Chủ nếu là bởi vì kẻ ngoại lai thành viên. Chờ chúng ta Ngân Hà thành tự thân bồi dưỡng cường giả trưởng thành xây lại lập. Hiện tại, thuộc hạ của hắn có lăng thành tổ thần các loại, cũng không thể thành lập Ngân Hà thành, lại để bọn hắn đi đảm đương thành chủ. Trên thực tế, đây đối với Ngân Hà thành phát triển cũng không có gì tốt chỗ. Được, Đồng Dao nhẹ gật đầu. Hai người tùy ý trò chuyện với nhau. Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo. Trên mặt có nhàn nhạt nụ cười. Chu Hạo trở thành chúa tể về sau, thời gian ở không rõ ràng nhiều rất nhiều. Bỗng nhiên, Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Làm sao vậy, Chu Hạo? Đồng Dao tò mò hỏi. Có tin tức nói đen dây cung tiểu thế giới tựa hồ phát sinh biến cố. Một khu vực lớn nhân viên tử vong. Chu Hạo trầm giọng nói. Hắn cấp dưới hồi báo. Đen dây cung tiểu thế giới phát sinh lớn to lớn tai nạn. Nhưng lại không có ai biết là cái nào cỗ thế lực làm. Có người đến. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ. Xoạt, hắn vung tay lên.